Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Fisher Tiger cái chết. Thời đại biến hóa, Kuma ngồi ở trên một chiếc thuyền nhỏ, thảnh thơi mà phiêu lưu tại trên biển. Nước chảy bèo trôi, cũng không là cái gì địa phương đều đi. Hắn muốn xem phía trước có nguy hiểm hay không. Không có gặp nguy hiểm, tiếp tục đi tới. Ngược lại, là thay đổi phương hướng. Hắn đi ngang qua rất nhiều địa phương. Đảo nhỏ, đại thành thị, hoặc là giấy trắng phim lục địa. Trên biển khơi rất nhiều đều là hòn đảo. Thành phiến đảo nhỏ cùng một tòa cô lập đảo nhỏ rất nhiều. Kuma thấy đều leo đi xem một cái. Không có chuyện làm hắn. Không ngừng hành tẩu. Mục đích, rất rõ ràng. Từng bước một đến gần. Không thể quá nhanh. Cũng không thể quá chậm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn đây, mỗi ngày đều tại đúc luyện thân thể, cảm ngộ tự nhiên, khai phá quả thực năng lực. Nhục cầu quả thực năng lực khai phá cần rất bén nhạy ứng biến năng lực. Làm sao có thể đủ càng thêm tốt hơn sử dụng năng lực? Làm sao có thể càng tiết kiệm sức lực đánh bại địch nhân? Như thế nào làm cho mình tổn thất càng ít hơn thể lực? Những thứ này đều là Kuma cần thiết phải chú ý. Quả thực khai phá, không phải khai phá sau đó thì không có sao. Cần để ý địa phương rất nhiều. Tỉ như thuấn di, tiêu hao thể lực nhiều ít, phạm vi bao lớn, điểm dừng chân tại cái gì địa phương, có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Lúc chiến đấu, lúc nào sử dụng thuấn di thích hợp nhất, lúc nào sử dụng soru. Làm được lục thức cùng quả thực năng lực phối hợp sử dụng, giảm bớt thể lực lãng phí, làm cho mình trong chiến đấu giữ trạng thái, là một kiện phi thường đáng giá chú ý sự tình. Kuma đang suy tư, như thế nào phát lực tốt nhất, như thế nào tỉnh lực nhất, như thế nào công kích mạnh nhất. Gia quyền, áp lực dưới trận, thân thể của hắn chậm chạp hành động, nhấc chân, thân thể nặng như núi đỉnh, một bước rơi xuống. Cả người mồ hôi tí tách chảy đầm đìa, không ngừng được nhỏ xuống, ướt đẫm quần áo. Kuma đi tiến tới mấy bước, cả người mệt mỏi tốt giống một điều chó. Giờ phút này, hắn không còn là Kuma, nằm ở trên bong thuyền. May không có gặp nguy hiểm, bằng không, Kuma thật đúng là khó mà nói sẽ tài. Đúc luyện thân thể, nhất định phải thể nghiệm cực hạn, chiến thắng chính mình. Vô cùng cảnh vật chung quanh có thể đổi lấy rất lớn hiệu quả. Kuma mỗi ngày tăng thêm áp lực. Hiện tại áp lực chàng trở nên mạnh hơn, phạm vi lớn hơn. Kuma khống chế ở một cái mảnh phạm vi nhỏ. Trong phạm vi đúng là hắn thân thể. Cho nên ngôn chi, hắn đứng địa phương là áp lực mạnh nhất địa phương. Không ngừng chèn ép thân thể. Bắp thịt biến hình, gương mặt lay động. Lấy một loại không quy luật tốc độ run rẩy, tăng nhanh, mồ hôi ba tháp nhỏ xuống, ào ào, ngồi xuống, thở dốc, đại khẩu khí lớn giọng thở hổn hển, hút vào một hơi khí, cần thở ra rất nhiều giọng mới có thể bình tĩnh lại. Kuma đang mỉm cười, đúng vậy, hắn cười rất vui vẻ, cái này loại nhân sinh cả đời công việc cần tìm điểm sự tình làm, không để cho mình cô đơn như vậy. Nhàm chán, đúc luyện, là phương pháp tốt nhất, vừa có thể tăng cường thực lực, vừa có thể giải trừ phiền muộn, nhất cử lưỡng tiện, mệt mỏi, lại phong phú, thấy thời gian, trở nên chậm chạp, thân thể đau đớn, bắp thịt lay động, Kuma đều đang nhẫn nhịn, cắn răng, áp lực chàng triệt tiêu, thân chịu áp lực đột nhiên không có, giờ khắc này, Kuma cảm giác mình còn sống, thật tốt. Bao nhiêu ngày, tại trên biển lơ lửng rất nhiều ngày, Kuma từ từ cũng cảm giác chán ghét, nhàm chán, không có hải tặc đến đánh cướp, hoặc là công kích hắn, cũng không có mắt người đến tìm phiền toái, thuận buồm xuôi gió, để cho Kuma không thể tin được mình là tại trên biển. An tĩnh sinh hoạt, sẽ cho người cảm thấy không thoải mái, thứ người như vậy, tục xưng bị coi thường. Kuma hết lần này tới lần khác là thứ người như vậy. Nằm ở thuyền bè trên. Hắn chưa thức dậy. Cũng không có động tĩnh khác. Một mực phiêu lưu. Thuyền bè không tìm được có thể cập bến địa phương. Nước chảy bèo trôi. Thời gian trôi qua 1 giờ. Ánh mặt trời trở nên chói mắt. Kuma nhắm lại con mắt. Từ từ thiếp đi. Không biết bao lâu sau đó, hắn trợn mở con mắt. Đã là ngày hôm sau. Hắn lau chùi mắt góc mắt ghen. Hiếu kỳ nhìn chung quanh. Biến hóa rất lớn. Mặc dù là đại dương. Có thể chung quanh có hòn đảo. Từng tòa hòn đảo nhìn nối liền cùng một chỗ. Trên thực tế, đi tới một bên khác. Có thể phát hiện bọn họ nhưng thật ra là tách ra. Độc lập trên đảo nhỏ. Ở rất nhiều nhân loại. Kuma đứng lên. Nhìn trước mặt hòn đảo. Bên trong hòn đảo để cho Kuma thấy người ở. Còn lại mấy hòn đảo rất ít người. Kuma quyết định đi chỗ đó một hòn đảo. Đến gần không có ai biết bờ biển. Bỏ xuống cái neo. Ổn định thuyền bè. Kuma bước lên đảo nhỏ. Bãi cát mềm nhũn. Rất thoải mái. Đi tới trên ngọn núi. Không cần cần thời gian bao lâu. Từ trên xuống dưới. Đi xuống mặt. Hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Thoáng cái bộc phát ra. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Kuma ánh mắt tập trung. Thấy đoàn người. Bọn họ đang chiến đấu. Ồ. Nhẹ nhàng kinh ngạc một tiếng. Kuma biến mất đỉnh núi. Phía dưới nhà chung quanh. Một nơi tiểu địa phương trên. Cỏ nhỏ thúy lục. Chung quanh là hải quân. Bọn họ vây lại người trung gian. Là ngư nhân. Đoàn đoàn bao vây. Bên trong ngư nhân. Thất vọng nhìn hải quân trở ra chăm họ. Bọn họ. Từ đầu đến cuối đối với. Đúng. Tự có thành kiến. Có hoài nghi. Cùng với cừu hận. Không cùng một dân tộc. Chắc chắn có ý nghĩ khác. Nhìn thêm chút nữa cái kia than trên mặt đất tiểu cô nương. Nàng đang khóc. Nàng tại cúi đầu. Fisher Tiger lắc đầu một cái. Thất vọng trong mang theo tuyệt vọng. Lại nhìn chung quanh một chút hải quân. Bọn họ mai phục được. Chuẩn bị đã lâu. Chính mình không cẩn thận. Mang theo nhóm bạn tiến vào bọn họ trong bẫy dập. Chết rất nhiều đồng bạn. Hải quân từng bước một đến gần. Bọn họ giơ khẩu súng. Thế tất yếu giết chết chính mình. Hắn quay đầu nhìn một chút bên người đồng bạn. Bọn họ, mặt đầy căm phẫn. Nhân loại, đều là có thể ác nhân loại. Đại ca, mau trốn đi. Hải quân đã sớm bố trí xong bẫy dập. Bọn họ chờ chúng ta dẫm vào đi. Nhân loại, không có mấy người là người tốt. A Long phẫn hận nói. Đại ca, đi trước đi. Nơi này quá nguy hiểm. Rút lui. Bọn họ không nhất định thả chúng ta rời đi. Fisher Tiger nhìn trước mặt người nam nhân kia. Hắn sẽ không bỏ qua chính mình. Rất có thể. Hắn sẽ liên đới đồng bạn mình cùng một chỗ bắt. Lại lần trở lại cái kia đáng ghét. Hắc ám. Tràn đầy tuyệt vọng địa phương. Đại ca. Chúng ta còn có cơ hội. Bọn họ không giữ được chúng ta. Còn không có nói xong câu đó. Bọn họ thuyền bè bị một viên đạn đại bác một tiếng ầm vang. Oanh tạc thành rác rưởi. Ầm, đạn đại bác không ngừng rơi xuống. Hỏa diễm dâng lên. Thuyền bè, hủy. Jimbei trên mặt càng sốt ruột. Kéo đại ca, lùi về phía sau chạy. Đại ca, đi nhanh lên. Chạy đi đâu? Hải quân tướng lĩnh Tư Thác Berry đã sớm nhìn thấu bọn họ tâm tư. Muốn từ trên tay hắn rời đi. Hỏi qua hắn kiếm. Rút kiếm, công kích, crack, một kiếm ra, máu tươi chảy như dòng nước. Fisher Tiger ngực cắm một thanh kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra. Tư Thác Berry rút kiếm ra, chuẩn bị tiếp tục công kích. Jimbei cùng Long Nhất bước ra, một người đánh ra đi một quyền, đánh lui Tư Thác Berry. Đại ca, mấy người các ngươi mau mau mang đại ca lên thuyền. Nhưng chúng ta không có thuyền. Ngư nhân sốt ruột nói. Đây chẳng phải là thuyền sao? Mau mau, đừng nói nhảm. Jimbei chỉ quân hạm. Lớn tiếng thét. A Long ngươi cũng đi nhanh lên. Ta cản ở phía sau. Ngươi, được rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.